Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 152, Thiên bảng mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hống hống hống. Một con yêu thú kỳ dị có đôi cánh sải rộng hơn 100 mét. Há miệng gầm lên một tiếng gào thét quái dị. A a a, chuyện gì xảy ra? Thân thể không động được, người chơi trên 3 cái trận địa lập tức ngừng công kích. Mỗi một tên thân thể đều cứng đờ, không động đậy được. Nhìn ta tàn sát con hàng này. Lúc này, mì thịt bò điều khiển phi kiếm lăng xương phá không mà tới. Chỉ sau một kích đi qua, đã giết chết con yêu thú đang tấn công bằng sóng âm kia. Tuy nhiên, xì xì xì, gần như là trong nháy mắt, gần 100 con yêu thú phi hành cùng nhau phát động công kích bằng sóng âm. Lần này, ngay cả mì thịt bò cũng không động đậy được nữa. Gần 100 con yêu thú phi hành cùng lúc phát động công kích bằng sóng âm tới ám chế đám người mì thịt bò. Đồng thời, ở trên không trung, có tới hơn 500 con yêu thú phi hành đang nhanh chóng tới gần. Mục tiêu chính là mì thịt bò và các người chơi đứng ở trên trận địa 4 cái pháo đài cực dễ nhìn thấy. Còn có rất nhiều yêu thú như viên hầu và báo thế mà cũng có thể trèo leo lên tháp cao. Mục tiêu cũng chính là đám người mì thịt bò ở trên bệ đá trên đỉnh của tháp cao. Lúc này tinh thần đoàn toàn diệt, mới vừa từ phục sinh đại điện đi ra, còn chưa kịp chạy tới. Những người chơi còn lại nằm rải rác ở các điểm phòng thủ khác nhau. Thao túng linh vũ trọng nỏ do người chơi tự chế. Phát động công kích từng tiễn một, ngăn chặn sự khuếch tán của đàn yêu thú trên mặt đất. Tất cả đều bận rộn không giúp được, căn bản không có dư lực để mà đi hỗ trợ đám người mì thịt bò. Cục diện lập tức rơi vào cảnh tượng tràn ngập nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất ở trong 10 cái hơi thở. Mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp, Senju, ngũ hỏa cầu thần giáo 4 cái trận địa pháo đài này sẽ bị yêu thú phi hành cộng với đàn yêu thú đang leo lên trên tháp cùng nhau giáp công và tất cả. Các nhóm sẽ bị tiêu diệt. Một khi tứ đại trận địa pháo đài thất thủ, thì cuối cùng không còn thủ đoạn phòng ngự trên không. Điểm phòng ngự linh vũ trọng nỏ cùng với trọng nỏ tự chế, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu thú phi hành đánh tan từng cái. Cho tới lúc đó, cho dù tinh thần đoàn có chạy tới thì cũng chỉ là chuyện vô bổ. Mê cung đại trận vừa vỡ, hơn vạn yêu thú sẽ lao vào trong tông môn để mà tàn phá bừa bãi. Má nó, sắp GG sao? Mì thịt bò và những người khác đang hoảng loạn, đã hoàn toàn không còn cách nào. Nhưng ngay lúc này, mình kiếm quyết thức thứ nhất, Hoành Thiên, theo một tiếng quát khẽ, một đạo kiếm khí hào hùng bộc phát ra, quét ngang mà qua, trực tiếp chém ngang về phía gần 100 con yêu thú phi hành đang phát động công kích bằng sóng âm kia, cuối cùng chém giết hơn phân nửa số đó. Băng lôi Busosoku tiễn. Liên tiếp 10 phát, Hạ Nhất Minh lật tay lại. 10 phát băng lôi Busosoku tiễn phá không mà đi. Mỗi một phát đều chuẩn xác giết chết một con yêu thú phi hành phát động công kích bằng sóng âm. Lòng bàn tay Hạ Nhất Minh lại lật một cái. Lại là một lần liên tiếp 10 phát. Tiêu diệt toàn bộ đám yêu thú phi hành phát động công kích bằng sóng âm còn sót lại. Đậu xanh rau muống. Minh ca tới rồi. Minh ca xuất thủ. Trong nháy mắt lật bàn A, sóng âm dừng lại. Chúng ta có thể tiếp tục công kích. Đám người mì thịt bò mừng rỡ, lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng lúc này, hơn 500 con yêu thú phi hành đang bay tới kia đã nhanh chóng tiếp cận. Đám người mì thịt bò còn chưa phát hiện. Cột đá dưới chân đang có lít nha lít nhít yêu thú cũng leo lên tới. Đối mặt cảnh tượng này, Hạ Nhất Minh lại ra tay lần nữa. Thập nhị kim lôi trúc phi thương đại trận. Hạ Nhất Minh không nói hai lời, lập tức gọi ra đại sát khí này. Lấy tu vi trúc cơ cảnh sơ kỳ của Hạ Nhất Minh, đã có thể phát huy ra hoàn chỉnh uy lực của đại sát khí này. Rầm rầm rầm, 12 cái kim lôi trúc phi thương trôi nổi ở trên không trung. Trên đó lôi đình phun trào tỏa ra khí tức kinh người. Trận lên, theo Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động. Toàn lực thôi động, thập nhị kim lôi trúc phi thương đại trận lập tức huyễn hóa thành một thanh lôi đình phi thương khổng lồ dài tới 100 mét. Giết, ngay sau đó, Lôi đình phi thương khổng lồ này hò hét mà đi, quét ngang mà qua, lập tức xuyên qua đám yêu thú phi hành kia. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Một kích này, trực tiếp xử lý gần như một nửa yêu thú phi hành. Miểu sát trọn vẹn 200-300 con yêu thú phi hành. Cẩn thận, yêu thú dưới chân các ngươi đã sắp bò lên tới nơi. Tập trung tinh thần, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Nhất Minh lại hét lớn một tiếng nói ra lời cảnh báo cho đám người mì thịt bò. Đậu xanh rau muống, nhanh nhìn, dưới bề mặt bệ đá của đám người băng ca có thật nhiều yêu thú đang leo lên. Bò ca, bên dưới bệ đá của các ngươi cũng có. Đám người mì thịt bò, quốc phục đệ nhất băng pháp hai bên nhìn lại, phát hiện bên dưới chỗ bệ đá của đối phương, yêu thú đang theo đàn theo đội mà leo lên. Một khi bị đám yêu thú này tiếp cận, số lượng gấp mấy chục lần thì tuyệt đối sẽ tiêu diệt toàn bộ đám người mì thịt bò. Phi kiếm, Minh Nguyệt, Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động, phi kiếm Minh Nguyệt trong nháy mắt huyễn hóa thành một thanh kiếm lớn dài mấy mét. Nhanh chóng bay đi, vòng quanh lượn vòng quanh bên dưới tháp đá. Ngao ngao ngao, từng con yêu thú đang leo lên tháp lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bị phi kiếm Minh Nguyệt cắt chém thành mấy khối. Bay là tả rơi xuống bên dưới. Bò ca, ta tới giúp các ngươi. Nhanh, băng ca bên kia, dùng mộc thương phi chết bọn chúng. Cố lên, chúng ta có thể chống đỡ được. Đám người mì thịt bò hỗ trợ lẫn nhau. Công thêm Hạ Nhất Minh liên tục điều khiển phi kiếm Minh Nguyệt. Giết chết không ít yêu thú đang tranh nhau leo lên. Giống như đã nhận ra sự uy hiếp tới từ Hạ Nhất Minh. Yêu thú phi hành còn lại cùng nhau chuyển hướng, cùng nhau nhào về phía Hạ Nhất Minh. Trong đám yêu thú phi hành này, chỉ riêng trúc cơ cảnh đã có 10 con. Trong đó còn có mấy con tu vi đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Một con song đầu phi xà há miệng, chính là hai luồng khói độc to lớn bắn về phía Hạ Nhất Minh. Còn có mấy con phi ưng ẩn chứa huyết mạch lôi điểu, há miệng chính là mấy đạo lôi đình bắn tới. Phần nhiều các yêu thú phi hành đều là hai mắt đỏ như máu, lao tới mà không sợ chết, một bộ dáng vẻ muốn đồng quy vu tận với Hạ Nhất Minh. Minh ca, không xong, Minh ca bị bao vây, nhanh hỗ trợ Minh ca. Các người chơi luống cuống, đậu xanh rau muống, Minh ca nếu như là chết vậy có phải là trò chơi lập tức kết thúc rồi hay không? Lôi long hộ thể. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh không hoang mang chút nào. Lực lượng thiên lôi thể bộc phát toàn bộ. Trong tiếng nổ vang, một con lôi long màu vàng kim dài mười mấy mét đột nhiên hiển hiện. Lượn vòng quanh thân Hạ Nhất Minh. Dùng thân thể lôi đình hóa thành bức tường ngăn cản. Ngăn cản hết tất cả công kích từ xa bằng pháp thuật của yêu thú phi hành. Nhưng vào lúc này, gần trăm con yêu thú phi hành đột phá không trung, trực tiếp lao tới. Liều lĩnh đâm vào Hạ Nhất Minh. Nhiều yêu thú khổng lồ như vậy, chỉ cần va chạm thân thể thôi thì cũng có thể đụng cho Hạ Nhất Minh thịt nát xương tan. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh lại lật tay lại. Một viên hạt giống ẩn chứa khí tức sinh mệnh kinh người hiện lên ở lòng bàn tay. Hạ Nhất Minh lập tức bộc phát ra lực lượng thanh đế trường sinh thể cấp bậc trúc cơ cảnh hoàn mỹ. Mộc độn, mộc cầu chi thuật, không nói hai lời. Hạ Nhất Minh đã bắt chiếc thủ đoạn mà đám người Senju trước đó cùng nhau sáng tạo ra mộc chi cự nhân. Rót lực lượng thanh đế trường sinh thể vào bên trong hạt giống. Hạt giống nhận được lực lượng của Hạ Nhất Minh rót vào. Lớn lên nhanh chóng, trực tiếp biến thành một quả cầu gỗ khổng lồ có đường kính 10 mét và cực kỳ dày. Sau khi mộc cầu thành hình, bề ngoài càng là hiện lên hơn trăm cái gai nhọn. Trên gai nhọn thì được Busosoku màu đen nhánh bao trùm một cách nhanh chóng. Rầm rầm rầm, từng con yêu thú phi hành không kịp phanh tốc độ lại. Một đầu lao vào, lập tức bị gai nhọn màu đen đâm xuyên qua thân thể. Từng con yêu thú phi hành liên tục đâm vào. Quả thực không khác gì tự sát tập thể. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hơn phân nửa. Chờ hình thức công kích tự sát của yêu thú phi hành kết thúc. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, mộc cầu hiện lên một cái khe hở. Lúc này thân ảnh Hạ Nhất Minh mới bước ra, không tổn thương chút nào. đậu xanh rau muống, còn có thể chơi như vậy. Móa nó, Minh ca quá tuyệt đi. Móa, cái nồi, mộc độn của lão tử cũng bị Minh ca chép lấy một cách hoàn mỹ. Ta chịu a, đám người mì thịt bò ở trên bình đài. Bệ đá, thấy mà choáng, không hổ là Minh ca. Sức chiến đấu phải nói là phá thiên. Chàng bức còn tuyệt như thế. Sau đó, Hạ Nhất Minh giải quyết đám yêu thú phi hành còn lại một cách rất dễ dàng. Mấy người mì thịt bò cũng hoàn toàn đánh tan gần 1.000 con yêu thú giỏi leo tháp. Yêu thú trên mặt đất, phần lớn thì quay quanh trong mê cung, hoặc là đần độn húc tường đá. Trong thời gian ngắn là không uy hiếp được vào sâu trong tông môn. Cộng thêm những người chơi còn lại liên tục dùng linh vũ trọng nỏ và trọng nỏ tự chế. Bắn giết từng con, chỉ cần cho người chơi đầy đủ thời gian. 6-7.000 con yêu thú còn sót lại trên mặt đất. Sớm muộn gì cũng có thể tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng ngay vào lúc này, đợt thứ 3, cũng là đợt mà yêu thú có số lượng khổng lồ nhất ầm ầm mà tới. Trên mặt đất, quân đoàn yêu thú vượt qua 10 vạn. Trên bầu trời thì yêu thú phi hành hơn vạn. Ở sâu trong đàn yêu thú, càng là có một con yêu thú đáng sợ cao tới vài trăm mét. Bước từng bước nặng nề, chậm rãi đi tới, đại yêu luân hải cảnh. Móa nó, đợt này thì cản sao nổi. Móa, muốn diệt, chúng ta sắp bị tiêu diệt. Đợt yêu thú này xông tới thì chắc chắn không ngăn được a, các người chơi luống cuống. Mỗi một tên đều nhịn không được mà lui lại. Mặc dù biết rõ là có thể phục sinh, dù là biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng là quân đoàn 10 vạn con yêu thú ở trước mắt. Cảnh tượng đáng sợ che khuất bầu trời kia khiến các người chơi vẫn là bị dọa cho sợ hãi. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Chiến đấu vừa rồi chính mình đã tiêu hao ít nhất 1/3 lực lượng. Trạng thái đã không còn ở vào trạng thái hoàn mỹ, mà đợt đại quân yêu thú thứ 3 sắp tới này, uy lực so với đợt thứ 2 mạnh hơn đâu chỉ gấp 10. Ngay cả các người chơi đều bị dọa sợ. Nếu như không hề làm gì, tiếp theo tuyệt đối không ngăn cản nổi đợt yêu thú xung kích thứ 3 này. Chắc chắn chính là tiết tấu một đợt diệt tất. Cho nên Hạ Nhất Minh không do dự nữa, hoàn toàn phát động kế hoạch gần như đánh bạc kia ra. Các đệ tử, Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng, lập tức đưa tay. Phía sau mê cung đại trận, trên một cái bình đài sân thượng, một cái bia đá rất lớn đột nhiên hiện lên. Trên tấm bia đá khắc họa lấy vô số danh tự, đằng sau danh tự còn có một số giá trị số. Thiên bảng mở ra, theo Hạ Nhất Minh hét lớn một tiếng, tất cả người chơi đều nhận được thông báo từ hệ thống. Sắc mặt của họ thay đổi đáng kể, và tất cả cùng nhau nhìn vào nội dung trên tấm bia đá khổng lồ. Chỉ trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, tâm trạng của tất cả người chơi đều phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Cách chương.